Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 697, chương 698. Dự tính ban đầu không quên. Tất cả mọi người, quỷ môn kinh ngạc biết rõ, cái này nhất định là Vương Bình gây nên. Chỉ có Vương Bình mới có bực này kinh thiên địa khóc tuyền thần uy năng. Không đợi thế nhân, quỷ quái kinh ngạc, một cái đủ để cải biến thời đại này sự tình phát sinh. Âm dương nhị khí, ta có được âm dương nhị khí. Phần đầu nhảy disco không thể tưởng tượng nổi nhìn xem thể nội tuôn ra hạo nhiên chính khí. Một mặt rung động, không chỉ là hắn, thế gian này tất cả mọi người, quỷ quái đều là như thế. Liền kia thế giới loài người người bình thường cũng là khôi phục âm dương nhị khí. Chỉ bất quá người bình thường âm dương nhị khí thắng yếu, dẫn đến bọn hắn cũng không có cảm giác gì, chỉ cảm thấy tinh thần đột nhiên biến tinh thần rất nhiều. Là luân hồi chi chủ, nhất định là luân hồi chi chủ làm. Có quỷ quái kích động, hiển nhiên, thế nhân đều biết, hiện nay nhân loại, quỷ quái lại lần nữa trở về thân có âm dương nhị khí. Nhất định là Vương Bình công lao. Trên thực tế, đúng là như thế, chấp niệm lợi dụng luân hồi, làm cho nhân loại không còn có âm dương nhị khí. Bây giờ Vương Bình chấp trưởng luân hồi, hơn là chân chính luân hồi, hắn đem hết thảy khôi phục lại. Trong lúc nhất thời, đuổi quỷ giới, cổ lão âm khí bộc phát đều đang đồn Vương Bình chi danh. Mọi người tự chủ ca tụng Vương Bình, vì đó mang theo luân hồi chi chủ chi danh. Luân hồi chi chủ, trở thành Vương Bình thành tựu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước danh hào. Sự tích bị lưu truyền ra đi, minh khắc các thế lực lớn, quốc gia cổ sử. Kỳ danh chú định sẽ không bị lịch sử lãng quên, sẽ một mực lưu truyền xuống dưới. Thời gian ung dung, cự ly chấp niệm tiêu diệt đã qua 4 ngày. Một ngày này, chấn ngục chi địa chấn thủ địa. Một đạo tiếng bước chân theo đại điện ngoại truyện đến. Cảm thụ tiếng bước chân truyền đến khí tức. Chờ đợi đây U Vương, Mị Vương, Trương Sâm, Sở Lị Lị các loại nữ. Cùng Trương Hạo, nhảy disco bọn người, quỷ, bọn hắn cùng nhau đứng lên, mắt lộ ra đại hỉ. Vương Bình, ngoại điện, Vương Bình không có chút nào luân hồi chi chủ uy nghiêm. Không có nửa điểm giá đỡ, có chỉ là hoàn toàn như trước đây ô cùng tao khí. Ta trở về, Vương Bình nhếch miệng lộ ra một ngụm trắng tinh hàm răng. Tuế nguyệt như thời gian qua nhanh. Vội vàng thời gian 3 năm, chớp mắt mà qua, cổ lão âm khí bộc phát trong đất vực, cái kia vực bị một lần nữa mang theo mới tên. Thế nhân đều xưng cổ lão âm khí bộc phát trong đất vực là luân hồi chi vực. Truy cứu nguyên nhân, chỉ vì thụ luân hồi chi chủ, Vương Bình ở tại đây. Mang theo hắn một nhà lão tiểu ẩn cư ở đây. Vương Bình, ngươi đây là lại muốn đi chỗ đó đi dạo. Nâng cao bụng lớn U Vương, thanh thuần động lòng người gương mặt bên trên có bất mãn. Theo nàng vang lên, ngoài phòng đi tới mấy đạo thân ảnh, thuần một sắc nữ tính. Kia là Mị Vương, Sở Lị Lị, Trương Nghiên, Trương Giao, Hồ Giao, Mạnh Bà Thang, Manh Quỷ, chủ nhóm các loại nữ. Không có gì ngoài manh quỷ, các nàng cũng có một cái điểm giống nhau. Tất cả đều nâng cao bụng lớn, mang Vương Bình đứa bé. Hắc hắc, đi hoài cựu dưới, nhi tử ta trùng nữ nhi muốn ra đời. Về sau ta liền không có thời gian lãng, thừa dịp còn chưa ra đời. Đi trước đi dạo một đợt. Vương Bình nói, riêng phần mình tại rồi các nàng một ngụm. Này mới khiến đến U Vương các nàng hết giận. Đi sớm về sớm, U Vương mỉm cười. Đêm đó. Hoa Hạ, Bằng Thành thủy tinh nhà trọ, đứng tại nhà trọ trước, nhìn xem bởi vì chính mình đạt được âm dương nhị khí thời điểm. Không xem chừng nổ tung, bây giờ đã chữa trị như lúc ban đầu thủy tinh nhà trọ. Vương Bình cảm thán, a, Vương Bình đã lâu không gặp. Nghe vậy, Vương Bình quay người nhìn lại, lên tiếng người là bà chủ nhà. Nhìn thấy Vương Bình, bà chủ nhà rất là cao hứng. Từ lần trước nhà trọ bạo tạc về sau, Vương Bình hiếm khi trở lại nhà trọ. Cứ việc đến bây giờ Vương Bình cũng có giao tiền thuê kim, nhưng chính là không gặp người. Mỗi lần đều là tiền thuê trực tiếp đánh vào Alipay. Chấp niệm xuất thế cùng âm khí bộc phát nổ tung, cứ việc lan đến gần địa cầu. Bất quá tại các quốc gia cao tầng liên thủ, bọn hắn lấy các loại lý do đem sự tình cho che giấu đi, làm cho người bình thường không tiếp xúc đuổi quỷ giới. Không có cách, đuổi quỷ giới quá nguy hiểm, mà lại hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển tấn mãnh. Người bình thường không cần thiết tiếp xúc những này, coi như muốn tiếp xúc cũng không thể một lần là xong. Đến chậm rãi từng bước một tới, có lẽ tương lai một ngày, địa cầu sẽ không còn người bình thường, nghênh đón như nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại như vậy văn minh. Toàn dân tu luyện âm dương nhị khí cùng bà chủ nhà Hàn Huyên sẽ ngày. Vương Bình chính là tiến vào phòng 201. Hiện tại phòng 201 cùng đi qua không đồng dạng. Bà chủ nhà nghe Vương Bình đề nghị, đem sát vách phòng cùng phòng 201 đả thông, biến thành chung phòng phòng. Nhìn quanh rộng rãi phòng 201, Vương Bình lộ ra tiếu dung. Trước đây đả thông phòng 201, vẫn là tự mình cảm thấy có thể phương diện cùng Sở Lị Lị gặp mặt trò chuyện, mới làm như thế. Đáng tiếc hai người từ đầu đến cuối không dùng đến cái này nhà trọ phòng. Bất quá kết quả không thay đổi, bọn hắn đi cùng một chỗ, về sau tìm cơ hội, có thể nhường Tiểu Diệp các nàng tới đây ở một cái. Xem như nghỉ phép, ngôn ngữ đến tận đây, Vương Bình hơi sững sờ. Lúc này, phòng 201 trống rỗng, chỉ có Vương Bình người. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng phòng 201 phòng ngủ. Liền như vậy nhìn xem không người phòng ngủ, nhìn một hồi, chính là thu hồi ánh mắt, hướng đi phòng ngủ. Vương Bình đi ngang qua đại sảnh, không quên liếc nhìn đồng hồ. Lúc này chính vào ban đêm 8 giờ 20 phút, nằm dài trên giường, Vương Bình chính là ngủ thiếp đi. Tí tách, thời gian một chút đi qua, chính vào nửa đêm. Đồng hồ điện tử nhảy chuyển 12 giờ một khắc, rát kéo kéo nhỏ bé ma tiếng vỗ tay, tựa như có vô số thuộc côn trùng đang bò thanh âm. Dưới giường truyền đến, phảng phất có thứ gì ở gầm giường xuống nhúc nhích, thanh âm không lớn, nhưng đủ để kinh động người theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Vương Bình mở hai mắt ra, từ trên giường đứng dậy, nhìn về phía giường. Tựa hồ muốn xuyên thấu qua giường, trực tiếp nhìn thấy dưới giường cảnh tượng, nghe được, vuốt ve âm thanh là theo dưới giường truyền đến, giống như dưới giường có đồ vật gì. Vương Bình từ trên giường chậm rãi cúi người, cúi đầu hướng phía dưới giường nhìn lại, hắc ám dưới giường, có một trương dính đầy tiên huyết tái nhợt mặt quỷ, ánh mắt vằn vện tia máu, tóc thật dài rối tung tại trước mặt. Giờ phút này, Vương Bình cùng tấm kia mặt quỷ, bốn mắt nhìn nhau, kia là một chương kinh khủng bên trong mang một ít tiểu khả ái tiểu nữ hài quỷ. Xem chừng niên kỷ 10 tuổi, mặt quỷ hướng về phía Vương Bình lộ ra mê người tiếu dung. Trắng hoa hoa hàm răng, dính lấy tơ máu, giống như đã ăn người huyết nhục, lưu lại cặn bã đang lúc quỷ muốn bò hướng Vương Bình. Ngay tại lúc này, tiểu nữ hài quỷ ngẩn người. Đinh, tiểu nữ hài quỷ ngây ngẩn cả người. Cái này người, tại đối với ta cười. Hắn không sợ ta. Thuộc tính cộng một nhìn thấy tiểu nữ hài quỷ, Vương Bình không nhịn được cười một tiếng. Trong đầu hiển hiện quá khứ ký ức. Kia là hắn mới vừa vào ở phòng 201 nhà trọ thời điểm. Cũng là hắn mới vừa thu hoạch được đánh quỷ hệ thống thời điểm. Hết thảy giống như là lịch sử tái diễn. Chỉ bất quá, trước kia quỷ là Trương Giao, lần này đổi thành một cái đáng yêu tiểu nữ hài quỷ. Ngoặc kép, ngươi không sợ ta? nhìn xem Vương Bình đối với mình cười. Tiểu nữ hài quỷ không hiểu phát tay, luôn cảm giác gặp trách thục thái cũng tại lúc này. Vương Bình hồi ức xong, sau một khắc, hắn đối với tiểu nữ hài quỷ vẫy vẫy tay, lộ ra tiện tiện quái thúc thúc tiếu dung. Tiểu muội muội mau ra đây, thúc thúc nơi này có đường ăn. Hoàn thành, thời gian qua đi hơn nửa năm, từ năm trước tháng 12 đến bây giờ tháng 6 nhiều. Quyển sách này nghênh đón hoàn tất, Lãnh Nguyệt ở chỗ này tạ ơn độc giả thật to nhóm làm bạn. Là ủng hộ của các ngươi cùng cổ vũ, để cho ta viết xong quyển sách này. Ở đây ta hướng các nơi độc giả thật to nhóm nói một tiếng, tạ ơn độc giả thật to nhóm ủng hộ. Vạn phần tạ ơn, cúi đầu, JPG, ưa thích quyển sách độc giả thật to có thể thêm một cái quân. Một quân, núi ước ta rượu núi ngươi kỳ ngươi bá, đã đủ, hai quân, bá linh tử ta ta rượu linh linh bá, độc giả thật to nhóm cần phải thêm quân a. Bởi vì ta có thể sẽ đi khác địa phương viết sách. Đến thời điểm sách mới phát hành, ta sẽ ở Cao Minh, quân bên trong sớm thông chi các vị độc giả thật to. Chiếm, nói thật, hôm nay ta thật bạo phát, một khẩu khí viết 9 chương, viết đến đại kết cục, vì cho độc giả thật to nhóm hai lần tính chất xem cái thoải mái. Mà tại viết xong đại kết cục một khắc, ta không hiểu rất không bỏ, quyển sách này bồi bạn ta nửa năm, cũng bồi bạn độc giả thật to nhóm nửa năm, rốt cục nghênh đón kết cục, có một loại phụ mẫu xem đứa bé lớn lên đã thị cảm. Kỳ thật ta nghĩ tới lại viết một viết, viết thêm chút loại hình, nhưng là thiên hạ đều tán yến hội, sách từ đầu đến cuối sẽ có đại kết cục một ngày. Ta không muốn nước. Cũng không muốn kéo, muốn cho độc giả thật to nhóm một cái hoàn mỹ trả lời chắc chắn. Ta cảm thấy hôm nay đại kết cục nội dung, ta làm được, cho độc giả thật to nhóm giao một phần hài lòng bài thi. Ở đây, ta lại một lần nữa cảm tạ độc giả thật to nhóm. Cảm ơn các ngươi ủng hộ, là các ngươi để cho ta có động lực một mực tiếp tục viết. Cảm ơn các ngươi. Cũng hy vọng các ngươi có thể tiếp tục ủng hộ dưới mặt ta một quyển sách. PS, tất xem, mặt khác quyển sách này mặc dù đại kết cục, nhưng là sẽ không hoàn thành a. Sẽ viết phiên ngoại, ta không đề nghị độc giả thật to nhóm xem phiên ngoại. Thuần túy vì trộn lẫn đổi mới, mò mẫm mấy cái viết, tốt nhất đừng đặt mua, miễn cho nói ta hố độc giả thật to nhóm đặt mua y. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.